Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Từ Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán ra, bệnh nhân khóc trời mới biết vì mình cái bệnh này. Nhịn bao lâu, nếu như là cái gì bệnh hiểm nghèo, cái kia ngược lại là chết cái dứt khoát. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là loại kia chết lại không chết được, còn khó chịu hơn muốn chết. Bất trị, sống sót bị tội, trị, tiền của mình liền tiền khám bệnh đều chưa đóng nổi. Làm sao bây giờ? Kéo lấy ốm đau tìm khắp nơi việc để hoạt động, tích lũy không đủ tiền khám bệnh, vậy liền mệt chết quên đi. Trời mới biết những người này ở đây dài như vậy thời gian bên trong trải qua nhiều ít tuyệt vọng. Nhưng trách ai, quái mạng, số mệnh không tốt bị bệnh, muốn một đời không có bệnh không có tai tốt biết bao nhiêu. Bước không qua đạo khảm này, tự sát. Từ Huyền Thiên Phủ y quán ra, bệnh nhân lau khô nước mắt, nhìn qua phía đông mới sinh nắng gắt, hít sâu một hơi, mặc dù mình số mệnh không tốt, nhưng là vận khí vẫn được, chí ít nhịn đến Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán gầy dựng không phải. So với những không có kia trông đến, tốt hơn nhiều. Đúng vậy a, ngẫm lại ngày hôm qua mấy cái nhảy sông, cái kia mới thật oan đâu, vì không liên lụy người nhà. Bị buộc a, nếu có thể lại sống sót, ai nguyện ý đi chết? Huyền Thiên Phủ cuối cùng làm chuyện tốt. Ngươi không biết, Huyền Thiên Phủ biến thiên rồi, chuyện gì xảy ra, ta làm sao không nghe nói? Trước kia cái kia Huyền Thiên Phủ tổng trấn, chuyện thất đức làm quá nhiều, khả năng bị cái nào đó đại hiệp cho thay trời hành đạo. Lần này triều đình phái cái mới Huyền Thiên Phủ tổng trấn, nghe nói là từ Sở Châu bên kia điều tới, nhìn xem giống là một quan tốt. Người đây không phải nói nhảm a? Không phải quan tốt, có thể xây Lan Châu Huyền Thiên Phủ y quán, có thể để chúng ta đều có thể khám bệnh. Nói cũng đúng, ngày đầu tiên, dân chúng hào hứng cầm phương thuốc đi các tiệm thuốc lớn bốc thuốc. Thứ hai ngày, khi dân chúng lại đi lấy thuốc, lại trợn tròn mắt, cùng hôm qua giống nhau như đúc thuốc. Hôm qua muốn 100 văn, hôm nay muốn 300 văn. Trực tiếp lật ra 3 lần a. Đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ. Các người kêu to cũng vô dụng. Ai bảo các người nhiều người như vậy cùng đi bốc thuốc. Hiệu thuốc tồn kho ít, còn chưa kịp nhập hàng, hiện tại thuốc chỉ có ngần ấy, người trả giá cao được. Đây là cái đạo lý gì? Huyền Thiên Phủ y quán thuốc tại sao không có tăng giá? Người nơi này liền tăng 3 lần. Có cái này lý a? Đạo lý gì? Hiệu thuốc là ta mở, ta chính là nói, ta chính là lý. Các người muốn cảm thấy không có đạo lý, đi Huyền Thiên Phủ y quán xếp hàng đi thôi. Bất quá nhắc nhở các ngươi, Huyền Thiên Phủ y quán thuốc cũng là không nhiều, khả năng hôm nay liền sẽ bán sạch. Các ngươi yêu mua mua, không bán cút. Bị hiệu thuốc trưởng quỹ như thế một ép buộc, người nhóm lập tức an tĩnh. Buôn bán chính là như vậy, người thích mua thì mua, không mua liền đi. Thế nhưng là có người vừa nghiêng đầu đi, có người lại nhìn trong tay phương thuốc, chịu đựng nước mắt giao tiền. Băng, một tiếng vang thật lớn, trước người bàn làm việc tại Lục Xanh một trưởng hạ hóa thành cho bụi. Ngay tại chỗ lên giá, bọn hắn dám ngay tại chỗ lên giá, ai cho bọn hắn lá gan? Rất tốt, Tiêm Vân, đi. Đem những ngay tại chỗ kia lên giá hiệu thuốc đều bắt lại cho ta. Bản quan ngược lại không tin, đại nhân, chúng ta còn không có ban bố giá hàng bảo hộ điều lệnh. Tiêm Vân cười khổ nhắc nhở, giá cả bảo hộ điều lệnh là Lục Xanh một mình sáng tạo. Phàm là tại Lục Xanh ngây ngô qua địa phương đều phải chấp hành điều lệnh. Thậm chí giá cả bảo hộ điều lệnh mô bản tại Huyền Thiên Phủ dòng chính một mạch một mực bị nghiêm ngặt quán triệt. Cùng bách tính dân sinh có quan hệ ăn ở lại thêm chữa bệnh mai táng cái này một khối. đều từ quan phủ thống nhất định giá. Bình thường mà nói, quét đen trừ ác dựng nền uy tín về sau, liền sẽ lập tức đẩy ra giá cả bảo hộ điều lệnh. Đều là có sẵn đồ vật, đến đó bên trong đều có thể sử dụng. Lục Xanh đi vào Lan Châu nửa tháng, con mắt nhìn chằm chằm vào chữa bệnh thể hệ sập bàn. Một mực tính toán từ Sở Châu triệu tập chữa bệnh hệ thống nhất thời ở giữa dĩ nhiên quên Huyền Thiên Phủ Hoàng Kim Ba Thanh Búa. Trước đó còn nói tự tranh lười biếng phạm sai lầm, xem ra cũng không oán người được nhà. Lục Xanh chính mình không phải cũng quên thả ra giá hàng bảo hộ điều lệnh a? Hừ, đem giá hàng bảo hộ điều lệnh lấy ra, ta vậy thì đi phủ thái thú. Rõ. Lục Xanh tiếp nhận có sẵn giá hàng bảo hộ điều lệnh, vội vã đi vào phủ thái thú, mà Mạnh thái thủ hiện tại cũng bề bộn nhiều việc, vội vàng tiếp đãi một cọc lại một cọc cáo trạng, mà những này cáo trạng, dĩ nhiên đặc biệt thống nhất, chính là cáo hiệu thuốc bán thuốc đắt đỏ, đã tăng mấy lần, vấn đề này, Mạnh Vãng Niên cũng là rất đau đầu, thuốc là của nhân gia. Nhân gia bán bao nhiêu là bấy nhiêu, ai cũng không xen vào a, coi như quan phủ can thiệp, thế nào làm liên quan? Nhân gia không ăn trộm không đoạt, không có phạm pháp a. Mạnh Vãng Niên rất rõ ràng, đây là phía sau màn hắc thủ phản công, nhất định phải nhanh giải quyết, nhưng là giải quyết như thế nào? Mạnh Vãng Niên lại là vò đầu bứt tai vô kế khả thi. Thái thú đại nhân, Huyền Thiên Phủ Lục đại nhân tới. Đang Mạnh Vãng Niên gấp đi tới đi lui thời điểm, một tiếng này liền phảng phất phá vỡ tầng mây ánh dạng đông giống nhau chiếu vào Mạnh Vãng Niên trong lòng. Nhanh mau mau cho mời thái thú đại nhân, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Lục Xanh mặt đen lên đi thẳng vào vấn đề nói, Lục đại nhân, ngài vẫn là đừng nói trước ngươi chuyện quan trọng. Ta bên này cũng có cái khó giải quyết sự tình. Ngươi thay ta ra nghĩ kế. Nếu là không xử lý thích đáng, ta sợ là không tâm tình nghe những chuyện khác. Nhìn xem Mạnh Vãng Niên cũng là một mặt lo lắng. Lục Xanh hít sâu mấy hơi để cho mình bình phục xuống tới. Thái thú đại nhân ngài nói, hôm qua, Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán gầy dựng, xem như cho cái này trưởng khống Lan Châu y quán phía sau màn hắc thủ nặng nề một kích. Bản quan rất là cao hứng, lại không nghĩ sáng sớm hôm nay, có vài chục đợt bách tính đến đây cáo trạng, Lan Châu các nơi hiệu thuốc đều đã lên ào ào thuốc giá. Nguyên bản nên 10 văn thuốc, bọn hắn thuốc giá 30 văn, dòng giã lật ra 3 lần, chỉ là thuốc này là của người ta. Chúng ta cũng không thể bởi vì cái này bắt người a. Nếu như không thêm vào ngăn lại, chúng ta vất vả chế định phản công như thế nào tiến triển. Người cũng khai hỏa trận chiến đầu tiên, phủ thái thú không thể kéo tay áo a. Thái thú đại nhân đừng nóng vội, ta chính là hỏi việc này mà tới. Nghe xong Mạnh Vãng Niên, Lục Xanh lập tức cười, nguyên bản cho rằng còn muốn hao chút miệng lưỡi, nghĩ không ra như thế ăn nhịp với nhau. Thái thú đại nhân, ngài nhìn, đây là giá hàng bảo hộ pháp. Phủ thái thú, Huyền Thiên Phủ liên danh ra này lệnh cấm. Lệnh cấm hạ đạt về sau, như lại có lên ào ào giá hàng người, theo luật bắt truy nã. Ta chỗ này còn chuyên môn bày ra 187 thường dùng dược vật. Mặc dù thiên hạ dược liệu chủng loại phong phú, nhưng chân chính cần phải dùng nhiều cũng liền 200 loại, chỉ cần cái này 200 loại thuốc giá cố định, bọn hắn liền không bay ra khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Liên hợp ra chính lệnh cũng không phải lần đầu tiên, nhưng lần trước là nhằm vào hiệu thuốc phạm pháp loạn kỷ cương hành vi. Nhưng lúc này đây là phía trên pháp lệnh của triều đình ngoài định mức ra sân khấu một đầu châu pháp. Mạnh thái thú tâm bỗng nhiên nhảy một cái, tay đều có chút run rẩy. Mạnh thái thú, ngươi thế nào? Chúng ta liên hợp ra tân chính lệnh cái này có thể sao? Mạnh Vãng Niên có chút chần chờ nhìn xem Lục Xanh hỏi. Biểu tình kia, lại làm cho Lục Xanh sinh ra một tia đồng tình. Đồng dạng là một châu thái thú, mạnh vãng niên đảm lượng khí phách kém Hạ Hành chi mấy con phố. Một châu thái thú là hoàn toàn có quyền lợi vượt qua trong triều đình tác gia thích hợp với bản châu lệnh cấm. Đây là một châu tiết độ sứ quyền lợi, nếu không sao có thể nói là quan to một phương đâu. Vốn là quyền lợi của ngươi, ngươi cũng như thế sợ hãi rụt rè. Lục Xanh vừa tức giận, vừa buồn cười, triều đình ra pháp lệnh, đại vũ 19 châu đều phải tuân thủ. Một châu ra chính lệnh, chỉ quản dùng cho một châu. Ngài đường đường Lan Châu thái thú, chẳng lẽ liên phát một đầu pháp lệnh cũng không dám a? Bị Lục Xanh như thế một kích, Mạnh Vãng Niên sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, cùng Huyền Thiên Phủ cùng một chỗ phát chính lệnh, bản quan sợ cái gì? Người tới, lệnh in ấn công xưởng, lập tức thêm ấn giá hàng bảo hộ điều lệnh. Điều lệnh chỉ là tổng cương, đằng sau còn có chia nhỏ bày ra, cũng may đã có sẵn mô bản, không cần Lục Xanh một lần nữa bố trí. Thậm chí cố bản in ấn khuôn chữ, Lục Xanh cũng hộ tống cùng một chỗ mang đi qua. Dù sao giá hàng bảo hộ điều lệnh là Huyền Thiên Phủ cố dùng tam bản phủ. Chỉ bất quá đi vào Lan Châu về sau bị Lan Châu hiện trạng kinh đến nhất thời ở giữa quên. Mô bản có sẵn, cùng ngày ấy liền ấn 300 phân. Sau đó lệnh Huyền Thiên Phủ nha dịch lập tức mang đến Tây Ninh thành các tiệm thuốc lớn. Phanh phanh phanh, ai vậy? Quan gia, ngày sao lại tới đây? Thật không tiện, trong cửa hàng bận quá, không thể chào hỏi. Một tên hiệu thuốc trưởng quỹ vội vàng tươi cười nói. Không cần, đón lấy, nói, từ trong ngực móc ra hai bản vừa mới in ấn ra giá hàng bảo hộ điều lệnh ném vào. Nắm chặt thời gian nhìn, từ đêm nay giờ tí bắt đầu, pháp lệnh này chính thức có hiệu lực. Như giờ tí về sau, không dựa theo pháp lệnh người chấp hành, lấy phạm pháp loạn kỷ cương xử trí. Nhà dịch lưu lại lạnh lùng một câu, quay người đi hướng nhà tiếp theo, trước cho hiệu thuốc ném đi qua. Đó là vì giải khẩn cấp, cái này pháp lệnh muốn chân chính phát hành toàn châu, không có nửa tháng là đừng nghĩ, khinh người quá đáng, ai cho bọn hắn quyền lợi, ai cho. Âm u gian phòng bên trong, một người trung niên nam tử nổi giận rơi vỡ chén trà trong tay. Mà đặt ở hắn trước án, chính là Huyền Thiên Phủ cùng Phủ Thái Thú liên hợp ra sân khấu pháp lệnh. Dược vật giá cả bên kia đánh nước sôi lửa bỏng, nhưng Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán chuyện làm ăn vẫn như cũ nóng nảy. Nhất là đến thứ hai ngày, dĩ nhiên hiện lên bạo tạc thức tăng trưởng. Ngày đầu tiên, phần lớn là một chút tuyệt vọng nghèo khổ bách tính ánh dạng đông. Như vậy đến thứ hai ngày, chính là giàu có nhân gia cũng tới, nhà ai tiền đều không phải gió lớn thổi tới, vô luận nghèo khó phú quý, đều dựa vào chính mình vất vả kiếm được, không nói bớt ăn bớt mặc, nhưng cũng là mất ăn mất ngủ, nhìn cái bệnh, bị đại phu miệng há ra liền nhẹ nhõm cầm đi, nhà giàu có cũng không chịu đựng nổi, người giàu có, người nghèo, như ông vỡ tổ vọt tới, nhưng lần này, Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán cuối cùng làm được thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Đối xử như nhau, không có cái gì nối thẳng đường. Mặc kệ ai, đăng ký phí 50 văn, bệnh gì đều như thế. Cầm số, xếp hàng, 376 số 4, mời đến số 331 liền khám bệnh. Một tên thanh tuyến to gã sai vặt, thao lấy lớn loa quát. Một cái mọc ra đầu hoãng mắt chuột người trẻ tuổi lén lén lút lút đi vào số 331. Mới vừa tới được đến tọa hạ, đối diện lão đại phu nhướng mày. Vị kế tiếp, ai, ngươi còn không có khám bệnh cho ta đâu. Làm sao lại vị kế tiếp rồi? Ngươi chẳng lẽ chính là như vậy khám bệnh? Ít ồn ào, y đạo giảng cứu vọng văn vấn thiết. Ta nhìn ngươi liếc mắt liền biết ngươi căn bản liền không có bệnh. Đại phu thật thần, thanh niên len lén cho đại phu dựng thẳng lên một cây ngón cái. sau đó lặng lẽ đưa qua đi một tấm ngân phiếu. Ngươi đây là làm cái gì? Đại phu sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng chất vấn. Đại phu, ngài y thuật như thế cao, tội gì uốn tại bên trong tòa miếu nhỏ này? Liếc mắt liền có thể nhìn ra tiểu nhân không có bệnh. Tiểu nhân thật thay ngươi kêu oan, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Có lời cứ nói, có dám cứ thả. Đằng sau còn có rất nhiều người xếp hàng đâu. Đại phu, ta nghe ngóng, giống ngài dạng này đại y sư, Huyền Thiên phủ cho ngươi 1 tháng 10 lượng bạc tháng phụng. Nếu là ngài nguyện ý, tế thế y quán nguyện ý cho ngươi 100 lượng một người tháng. Ngài ngẫm lại, 100 lượng một người tháng, Lan Châu bách tính chính là không ăn không uống 20 năm cũng kiếm không đến nhiều tiền như vậy. Ô, đại phu lông mày nhíu lại, mặt bên trên lập tức đã phủ lên ý cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ